Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, từ khóa hot bảng vị thứ nhất. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Ngày kế tiếp, một giấc kéo xuống chừng 10 giờ sáng mới rời giường. Dùng qua ngả Vi Nhi chuẩn bị bữa sáng về sau. Giang Bác ngồi ở phòng khách cầm điện thoại di động, cho Mã Tĩnh Bình gọi điện thoại. Đáng nhắc tới chính là, tùy tin bạn gái trò chơi này hắc cốt đầu bên kia cũng không có làm bất kỳ sớm quảng bá. Thậm chí cũng không có ý định làm quảng cáo. Bởi vì, cầm Mã Tĩnh Bình mà nói tới nói, mạnh trí tuệ nhân tạo cái từ này cũng là quảng cáo tốt nhất. Không cần thiết lại tốn nhiều tiền đi làm bất luận cái gì quảng bá. Loại này đi ở thế giới phía trước nhất kỹ thuật sản phẩm. Là khoa học kỹ thuật điểm nóng. Phổ thông tin tức truyền thông thậm chí quan phương truyền thông đều sẽ chủ động giúp đẩy. Hoàn toàn không dùng hắc cốt đầu đi lo lắng tuyên truyền vấn đề. Hiện ở phía sau đài có bao nhiêu người download đăng ký rồi? Điện thoại một trận, Giang Bác trực tiếp hỏi. Lão bản ngài không ngại đoán một cái. Mã Tĩnh Bình thần bí cười nói. 1 vạn cái hẳn là có a. Giang Bác cho cái phỏng đoán cẩn thận. Ha ha, 1 vạn, ngài có thể quá coi thường tùy thân bạn gái mị lực. Hiện tại download đăng ký nhân số đều đã đột phá 10 vạn. ?" Giang Bác sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, 10 vạn, có làm sao khoa trương à? Cái này mới mở ra download không đến 30 giờ đi. Là lão hầu bên kia làm tuyên truyền vẫn là... Mã Tĩnh Bình tự tin nói ra, chúng ta bên này không có làm tuyên truyền, cũng căn bản cũng không cần chủ động tuyên truyền. Nhưng nói thật, 1 giờ trước ta phát hiện số liệu này thời điểm, cũng giật nảy mình, về sau tra một chút, phát hiện 95% trở lên người đều là microblog bên kia tới download. Hiện tại tùy thân bạn gái đã leo lên microblog từ khóa hot bảng vị thứ nhất. Có người đang chủ động giúp chúng ta tuyên truyền. Lão bản ngài đi xem một chút liền biết. Được, vậy cúp trước. Ta đi nhìn phía dưới chuyện gì xảy ra. Cúp điện thoại, Giang Bác rất nhanh lên một chút tỉ mỉ thu được từ khóa hot trang. Quét mục đích nhìn nhìn. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên gặp được một cái tên là tùy thân bạn gái đã online, nóng từ. Treo ở từ khóa hot bảng vị thứ nhất, điểm vào xem nhìn, Giang Bác phát hiện dẫn bạo cái này từ khóa hot từ microblog người sử dụng. Là một tên fan hơn 12 triệu, gọi là Lão Diệp nhìn khoa học kỹ thuật, đại V blogger. Hắn nhằm vào tùy thân bạn gái viết một phần microblog trường văn. Thằng người tùy thân bạn gái đã online thăng, A còng bằng Tiểu Minh. 3 giờ sáng bị Tiểu Minh điện thoại nổ tình, cho ta nói quốc sản trò chơi ra một cái mạnh trí tuệ nhân tạo cấp trò chơi. Ta lúc đó mắng câu, đầu óc ngươi hỏng đi. Liền cúp điện thoại, tiếp tục mê đầu ngủ. Ở chỗ này, ta muốn cho Tiểu Minh nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi, Giang Bác cười cười, mặc cho ai 3 giờ sáng đang ngủ say thời điểm bị người điện thoại đánh thức. Cũng sẽ tính khí nổ tung đi. Lão Diệp nhìn khoa học kỹ thuật. Nói chính sự trước. Ta trước cho các vị không biết trí tuệ nhân tạo sản nghiệp tình huống lão thiết nhóm phổ cập khoa. Học dưới. Cá nhân ta so sánh nhận đồng quan điểm là cao viện sĩ khái quát 3144. Mấy cái này đặc điểm. 3. Chỉ là toàn cầu trí tuệ nhân tạo phát triển đã trải qua 3 cái giai đoạn. 1. Chỉ là một cái yếu trí tuệ nhân tạo đã thành thế phán đoán. Còn lại 2 cái, 4, chỉ là nước ta trí tuệ nhân tạo phát triển 4 cái ưu thế cùng 4 cái thế. Yếu, hắn nói cái này, 3144, Giang Bác cũng biết. Là Trung Khoa Viện một vị chuyên môn nghiên cứu trí tuệ nhân tạo khoa học viện sĩ nói lên quan điểm. Lão Diệp nhìn khoa học kỹ thuật, trước tiên nói ưu thế. 4 cái ưu thế là chính sách ưu thế, số liệu ưu thế, ứng dụng tràng cảnh ưu thế cùng người thanh niên mới ưu thế. chính sách ưu thế và số liệu ưu thế không cần lắm lời. Ứng dụng trang cảnh ưu thế chỉ là tuy nhiên chúng ta so quốc gia phát đạt cất bước muộn. Thiết bị không đúng chỗ, nhưng cái này hoàn toàn cho trí tuệ nhân tạo ứng dụng sáng tạo ra cực kỳ tốt trang cảnh. Bởi vì thị trường rộng lớn, tại người thanh niên mới phương diện, nước ta rất nhiều trường cao đẳng chú trọng người thanh niên mới bồi dưỡng. Vì thế cung cấp đại lượng dự trữ. Hiện tại vô luận đỉnh cấp quốc tế trí tuệ nhân tạo đại hội còn là trí tuệ nhân tạo tương quan tạp chí, gửi bản thảo, phát văn chương, tham dự hoạt động ước chừng một nửa đều là người Hoa. Đây là ưu thế của chúng ta. Nói đến nói đi, nhân khẩu cơ số lớn. Đây cũng là chỗ tốt. Lão Diệp nhìn khoa học kỹ thuật, lại nói thế yếu. Thứ nhất là cơ sở nghiên cứu cùng phép tính phương diện so sánh yếu kém. Cần muốn tiếp tục tích lũy cùng lắng đọng. Thứ hai, hạch tâm nguyên khí kiện phương diện, GPU, FPGA chờ trí tuệ nhân tạo sử dụng thiết bị cùng linh kiện chủ chốt chủ yếu từ nước ngoài trường. Không, trong nước số lượng rất nhỏ. Thứ ba, trí tuệ nhân tạo trước mắt chủ yếu dựa vào khai nguyên mở ra bình đài khai phát. Mà toàn cầu ảnh hưởng lớn nhất 5 cái bình đài quân từ nước ngoài xí nghiệp cung cấp. Thứ tư, cao đoàn nhân tài khiếm khuyết. Tuy nhiên nước ta xử lý trí tuệ nhân tạo nghiên cứu nhân viên không ít. Nhưng trí tuệ nhân tạo cao đoàn nhân tài cũng chỉ có nước Mỹ 20% hai bên. Nhìn đến đây, ta muốn không dùng ta nhiều lời. Mọi người cũng minh bạch ta lúc đó vì cái gì trực tiếp tắt điện thoại a? Không có cách nào a? Cùng những cái kia quốc gia phát đạt so ra, chúng ta tại trí tuệ nhân tạo phương diện thế yếu thật sự là quá lớn. Loại này thế yếu, muốn vượt qua đi không phải chuyện một sớm một chiều. Là cần mấy đời người đi không ngừng cố gắng phấn đấu cùng tích lũy mới có thể san bằng. Cho nên ta trước đó cho tới nay cách nhìn, đều là chúng ta không có khả năng so nước ngoài trước làm ra mạnh trí tuệ nhân tạo. Đây là lạc hậu về sau tất nhiên kết quả. Nhìn đến đây, Giang Bác hơi xúc động. Đừng nói là vị này Lão Diệp, coi như Giang Bác, tại không có bật hack trước kia, cũng căn bản là loại ý nghĩ này. Hoa Hạ cải cách giải phóng đến nay, phát triển xác thực cấp tốc. GDP cũng chính đang nhanh chóng hướng đệ nhất thế giới dựa vào. Vẫn như trước có rất nhiều cao tân khoa kỹ ở vào lạc hậu trạng thái. Rất nhiều thiết bị cùng kỹ thuật đều là người khác dùng còn lại. Dù là hắc cốt đầu hiện tại cũng có rất nhiều thiết bị là nhập khẩu. Đây là sự thật, không thể xem nhẹ không nhìn. Nhất định phải nhìn thẳng vào cùng cảnh giác. Sau đó mới có thể tìm được quan trọng đột phá khẩu. Đuổi kịp đi, thực hiện siêu Việt, Lão Diệp nhìn khoa học kỹ thuật, có thể về sau Tiểu Minh lại gọi điện thoại tới cho ta. Còn nói gạt ta đi ra ngoài bị xe đụng chết, cũng biểu thị trò chơi này quá khen. Hắn theo trí tuệ nhân tạo e hiện trường sau khi về nhà liên tục chơi hơn 6 giờ. Trong mắt đều đã ra tia máu. Không cách nào tự kềm chế. Sau đó hắn tại WeChat phía trên cho ta một cái download kết nối. Để cho ta nhanh đi download chơi đùa. Bị hắn như thế đánh thức. Ta cũng không có buồn ngủ gì. Tâm lý có chút hiếu kỳ. Thì ấn mở kết nối download đăng ký. Trò chơi tên là Tùy Thân Bạn Gái. Không có gì nổi bật địa phương. Cùng trên thị trường cỏ đầu đường phong cách tầm thường trò chơi tên không sai biệt lắm. Ngay từ đầu muốn đi xem mắt, lựa chọn nhân vật số lượng rất nhiều. Ta nhìn kỹ dưới, cơ hồ trong cuộc sống hiện thực có. Trò chơi này bên trong đều có. Ta tùy tiện lựa chọn một tên nữ tiếp viên hàng không. Tiếp theo là sân chơi cảnh. Ta lựa chọn tại công viên. Bắt đầu xem mắt về sau. Ta kinh ngạc phát hiện trò chơi này hình ảnh làm được thực quá thật. Trong trò chơi nữ tính nhân vật tựa như là người thật quay chụp một dạng. Không biết vừa mới bắt đầu chơi bằng hữu có hay không giống như ta ý nghĩ. Lão Diệp nhìn khoa học kỹ thuật, tiến vào nội dung cốt truyện về sau. Ta vừa sợ, trò chơi này thế mà không cho văn tự nhắc nhở, mà là có thể trực tiếp cùng trong trò chơi trí tuệ nhân tạo đối thoại. Mấu chốt là nàng có thể đem ta nói, giọng nói, ý tứ đều có thể hiểu rõ. Các ngươi biết cái này có bao nhiêu khó sao? Thì một bước này chính xác phân biệt giọng nói. Kẹt chết Google cùng táo thế giới như thế này cấp bá chủ xí nghiệp rất nhiều năm. Nhìn xem Siri cái kia đáng chết lý giải năng lực liền biết. Nhưng trò chơi này không giống nhau. Bên trong trí tuệ nhân tạo trí năng trình độ quá cao. Các ngươi biết ta xem mặt thời điểm, hỏi câu nói đầu tiên là cái gì không? Ta lúc đó đánh lấy khảo nghiệm ý nghĩ, liền nói, nếu như ta và mẹ của ngươi đồng thời rơi vào trong nước, ngươi sẽ trước cứu người nào? Móc lửng, các ngươi biết ta cái kia xem mắt nhân vật là trả lời như thế nào sao? Nàng nói, ta sẽ trực tiếp cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại. Để bọn hắn phái người tới nhìn ngươi một chút não tử có phải hay không hỏng. Tiên sinh, xem mắt thời điểm đừng hỏi loại này ngu ngốc vấn đề được không? Sẽ có vẻ ngươi rất ngây thơ. Nói xong nàng còn hết sức khinh bỉ mà nhìn xem ta. Ta mẹ nó thế mà bị một cái trí tuệ nhân tạo diễu cợt. Hơn nữa còn không cách nào phản bác. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.